các bạn đang nghe chuyện Đừng NPC thật vui vẻ Nga, chương 9, bán mình táng phụ. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương Tử. Tiên tử, xin đợi một chút. Lâm Thanh đang muốn cùng 5 vị người chơi đi vào khách điếm, đã bị một người thở hồng hộc lôi kéo tiểu xe đẩy nam tử ngăn lại. Lâm Thanh kinh ngạc dương mắt, chỉ thấy tên này nam tử tuy thân xuyên xám xịt đạo bào, khuôn mặt bình thường. Nhưng như cũ giấu không được này tuấn tú đĩnh bạt dáng người, hai mắt trong trẻo, thật sự là không giống một vị phổ thông thông thường thường vô kỳ vô danh tu sĩ. Tìm ta chuyện gì? Lâm Thanh âm thầm phỏng đoán này rốt cuộc là ai? Chỉ thấy kia nam tu phảng phất còn thẹn thùng lên, hơi hơi cúi đầu, lông mi khẽ run, nói, ta muốn bán mình táng phụ. Ha! Lâm Thanh quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Thời buổi này lần đầu tiên nghe nói có nam tử cũng muốn bán mình táng phụ. Hơn nữa, này giống nhau không đều là tiểu bạch hoa thông đồng kim chủ phương thức sao? Ta nói, ta muốn bán mình táng phụ. Nam tử nói ra kia một câu sau giống như lập tức mở ra cái gì chốt mở, cũng không thẹn thùng cũng không nói lắp. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Thanh, ngữ tốc thập phần thông thoạn nói đến. Tiểu xe đẩy thượng chính là phụ thân ta. Ta phụ thân hôm nay đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta lại không có tiền an táng hắn, đành phải tiến đến bán mình táng phụ. Ta vừa thấy tiên tử liền biết tiên tử người Mỹ lại thiện tâm. Chú định là chủ nhân của ta, cho nên mới tùy tiện tiến đến tự tiến cử. Tiên tử, mua ta đi. Không nói Lâm Thanh cảm thấy vớ vẩn, ngay cả các người chơi đều sợ ngây người. Đây là thấy sắc nảy lòng tham tới ăn vạ đi. Đúng không, ta dám đánh cuộc kia trên xe khẳng định không phải cha hắn. Dương Thiệu thở phì phì nói, Phương Mỹ cũng đem Lâm Thanh hướng phía sau cản lại, tràn ngập địch ý nhìn phía nam tử, chúng ta nhãi con còn chưa thành niên a, ngươi liền mơ ước nàng, ngươi còn có phải hay không người a? Xấu xa, mau cút, bằng không chúng ta muốn đánh người. Còn lại ba cái người chơi cũng đều ngăn ở Lâm Thanh phía trước liên tiếp gật đầu. Không sai, bọn họ siêu hung, lại thấy kia nam tử bị như thế ác ngôn tương đãi cũng không cảm thấy nửa phần xấu hổ cùng tức giận. Như cũ dùng cặp kia trong trẻo lượng con ngươi nhìn Lâm Thanh, còn ngữ mang ủy khuất nói. Tiên tử chính là kia núi cao thượng tuyết trắng, là ngày đó biên minh nguyệt, là kia quang hoa lộng lẫy minh châu. Ta bực này bụi bặm phàm nhân lại sao dám sinh ra một chút bất kính tâm tư. Chỉ là tại hạ thật sự là bất hạnh trong túi ngượng ngùng, mới bất đắc dĩ muốn bán mình táng phụ. Đã đều phải bán mình táng phụ. Còn không được tiểu sinh tuyển cái sùng kính hâm mộ chủ nhân sao? Thấy Lâm Thanh vẫn là không nói lời nào, nam tử sắc mặt càng thêm ỷ khuất. Tiên tử nếu không tin, ta hiện tại liền có thể lập hạ thiên đạo thề. Thiên đạo làm chứng. Ta nếu có mang một tia thương tổn Lâm Thanh tiên tử tâm tư, khiến cho ta lập tức bị thiên lôi oanh đỉnh, nguyên thần đều diệt. Lại vô kiếp sau, nam tử giọng nói rơi xuống, không trung xanh thẳm sáng sủa như cũ. Các người chơi lúc này mới thả lỏng cảnh giác kinh ngạc nói, ngươi nhận thức chúng ta nhãi con. Lâm Thanh còn lại là trong lòng nghiền ngẫm. Này lời thề phát đến rượu a, chỉ nói hắn tuyệt không sẽ thương tổn nàng. Lại không có nói hắn nói được là thật là giả, bất quá liền tính hắn thể. Nàng cũng sẽ không mua hắn, bởi vì linh thạch không thể loạn hoa. Không sai, chính là như thế tươi mát lại thoát tục lý do. Nhưng mà Lâm Thanh đang muốn mở miệng cự tuyệt khi lại thấy Khương Thủy Nhi từ khách điếm đi ra. Khương Thủy Nhi một thân màu trắng thanh nhã áo váy, sắc mặt tái nhợt. Hành tẩu gian thật nhược liễu phủ phong, ra tới ôn nhu nói. Vị này tiểu ca, ngươi không cần cầu nàng, ta giúp ngươi an táng ngươi phụ thân. Tiểu ca hiếu tâm không nên bị người như thế bôi nhọ cùng dẫm đạp. Khương Thủy Nhi nói. Còn như có như không nhìn thoáng qua Lâm Thanh, dường như là ở chỉ trích. Lại dường như chỉ là khinh phiêu phiêu xẹt qua. Ngà khoát, chung quanh từ nam tử nói ra bán mình táng phụ thời điểm liền ám chọc chú ý bên này ăn dưa vây xem quần chúng cái này càng sôi trào. Muốn tới nhiều giác luyến tiết mục sao? Kích thích. Lâm Thanh cũng rất có hứng thú nhìn nam tử. Xem hắn muốn làm gì phản ứng. Chỉ thấy nam tử nghe vậy đầu tiên là nghi hoặc nhìn mắt Khương Thủy Nhi, tiện đà thập phần nho nhã lễ độ hỏi. Không biết vị tiên tử này là? Khương Thủy Nhi thấy thế trong lòng vui vẻ, đắc ý ngắm mắt Lâm Thanh. Một phương diện này đây vì chính mình mị lực giá trị đánh qua Lâm Thanh. Một phương diện là nàng đối diện trước nam tử cảm giác. Nói đến kỳ quái. Nàng giống như trời sinh liền có được một viên có thể phân biệt nam tu thân phận cùng tương lai trái tim. Càng là cường đại nam tu, tương lai càng là xuất sắc nam tu. nàng gặp được sau liền càng hiểu ý giật mình đến lợi hại. Mà đối mặt trước mắt cái này nam tử, nàng lần này tim đập nhanh trình độ thậm chí so Sơ Ngộ phía trước vị kia đại nhân thời điểm còn muốn lợi hại, nhưng xem hắn thường thường vô kỳ bộ dáng. Hoặc là chính là ngụy trang, hoặc là chính là tương lai sẽ gặp được cực kỳ lợi hại cơ duyên trở thành tu chân giới đứng đầu. Kia nàng hiện tại nhất định phải nắm chặt. Buồn cười cái kia Lâm Thanh, quả thực chỉ là cái tạm tồn nàng khí hải vật chứa. Thật là Minh Châu đứng ở nàng trước mặt nàng đều chảo không được. Ai, nghĩ đến đây Khương Thủy Nhi không cấm thở dài. Thật muốn nhìn đến tương lai có một ngày này nam tử lấy tu chân giới tôn sư đứng ở bên người nàng, mà Lâm Thanh khiếp sợ hối hận bộ dáng a. Đáng tiếc, nàng lập tức sẽ chết. Thật là đáng tiếc. Khương Thủy Nhi đắc ý rào rạt ở trong lòng giả mô giả dạng tiếc hận, đối thượng nam tử càng thêm ôn nhu trả lời. Ta kêu Khương Thủy Nhi. Tiểu ca không cần khách khí, kêu ta Thủy Nhi là được. Nói xong, liền chờ nam tử cảm động nói lời cảm tạ. Một vị ôn nhu thanh lệ tiên tử, chẳng những nguyện ý giúp ngươi, còn không hề cái giá nguyện ý cùng ngươi bình đẳng tương giao, ngươi nhất định cảm động hỏng rồi đi. Phải đối nàng khăng khăng một mực đi, lại nào biết Khương Thủy Nhi là nghĩ đến rất mỹ, nhưng hiện thực lại bạch bạch và mặt. Chỉ thấy Khương Thủy Nhi vừa dứt lời, kia nam tử liền mặt lộ vẻ chán ghét siêu đại biên độ lui về phía sau, còn liên thanh nói, ngươi đừng tới đây. Ly ta xa một chút. Phốc, Khương Thủy Nhi khóe miệng ý cười tức khắc cương ở trên mặt, phảng phất có thể nghe thấy chung quanh mọi người tiếng cười nhạo. Không, không phải phảng phất, là xác thật nghe thấy được. Đi theo Lâm Thanh phía sau cùng lại đây kia năm vị Tang Hòa Tông đệ tử đứng ở một bên hận không thể lấy cái loa cười to, mang chung quanh người người tất cả đều ha ha cười lên tiếng. Phảng phất ở cười nhạo nàng tự mình đa tình cũng không biết tự lượng sức mình. Khương Thủy Nhi lần đầu tiên ném lớn như vậy mặt, vẫn là ở chán ghét Lâm Thanh trước mặt, mặt đều khí thanh. Tức giận hận không thể đem hại nàng mất mặt nam tử ngay tại chỗ vùi lấp. Nhưng nghĩ đến thấy vị này nam tử khi tim đập nhanh trình độ, lại không bỏ được liền như vậy buông tha như vậy thô đùi vàng. Đành phải an ủi chính mình cao nhân đều có chút quái tính tình. Bình thường, bình thường. Vì thế, lại tiếp tục ngạnh tễ cười duy trì thanh âm hờn dỗi chất vấn nói, vị này tiểu ca. Ta hảo tâm muốn giúp ngươi, ngươi lại loại thái độ này, không tốt lắm đâu. Vẫn là ta từng đã làm chuyện gì làm ngươi hiểu lầm. Hoặc là, có người ở ngươi trước mặt bàn lộng thị phi. Nói qua ta cái gì? Khương Thủy Nhi nói, lại nhìn thoáng qua Lâm Thanh, chỉ hướng tính thập phần rõ ràng. Lâm Thanh thấy Khương Thủy Nhi vọng lại đây. Còn lại là bưng dáng người, hơi hơi nghiêng đầu hướng Khương Thủy Nhi nhe răng tươi đẹp cười. Đẹp cực kỳ, càng thêm có vẻ cùng người cãi cọ Khương Thủy Nhi giống một con vai hề. Công kích tính không cường, vũ nhục tính cực cường. Khương Thủy Nhi mặt không ngừng thanh, quả thực đều phải hắc đi lên. Nhưng mà sinh hoạt đối Khương Thủy Nhi bạo kích còn không có kết thúc. Kia nam tử hơi hơi do dự hạ, đáp, không phải, là ta chán ghét ăn Khương, vừa nghe tên của ngươi liền cả người không khỏe chỉ nghĩ rời ra. Khương Thủy Nhi. Nghe thấy buồn cười như vậy lý do, Khương Thủy Nhi thiếu chút nữa duy trì không được hình tượng mắng to ra tiếng. Không thích ăn Khương cái quỷ gì, nàng họ Khương lại không phải Khương Thành Tinh. Khương Thủy Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, tiểu ca là đang nói đùa sao. Cũng thật hài hước, ha ha, ha ha. Kia nam tử lại lần nữa dương mắt bình tĩnh nhìn Khương Thủy Nhi vài giây, hơi há mồm, lại thở dài nhắm lại, làm đến Khương Thủy Nhi quả thực táo bạo. Ngươi muốn nói gì ngươi nhưng thật ra nói à. Rong rong dài dài rốt cuộc còn có phải hay không thiên chi kiêu tử. Nam tử, ta đây đã có thể ăn ngay nói thật à. Khương Thủy Nhi, ngươi thương mại mau nói. Nam tử, vị cô nương này, trên người của ngươi, trên người của ngươi có cổ xú vị ngươi nghe không đến sao? Cự xú. Nam tử che lại cái mũi cường điệu. Ta vốn là vì ngươi mặt mũi mới nói không yêu ăn Khương nói vậy, kết quả ngươi lại không cảm kích. Ta đây đành phải ăn ngay nói thật, trên người của ngươi, thật sự hào xú. Khương Thủy Nhi. Những lời này vũ nhục tính mới là thật sự cường. Lần này Khương Thủy Nhi không ngừng mặt cương, cả người đều cương. Cái nào nữ sinh có thể tiếp thu người khác nói chính mình trên người xú? Không, cái nào người có thể tiếp thu người khác nói chính mình trên người xú? Vẫn là cự xú. Đặc biệt dư quang nhìn đến hảo những người này đều ở kia ra dáng ra hình đi theo bịt mũi tử, càng là tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi, ngươi, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải như thế cố ý bôi nhọ với ta? Có phải hay không nàng sai xử ngươi? Khương Thủy Nhi tức giận đến nổi điên, trực tiếp chỉ vào Lâm Thanh quát. Nhất định là như thế này. Nhất định là Lâm Thanh đã biết nàng muốn đoạt. Không, là nàng muốn lấy lại thuộc về nàng khí hải sự. cố ý tìm người tới trả thù nàng. Đáng giận, Khương Thủy Nhi oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thanh, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống, lại thấy kia nam tử bất mãn tiến lên. Che ở Lâm Thanh cùng Khương Thủy Nhi trung gian, chỉ trích nói, ngươi như thế nào ác độc như vậy, chỉ có mãn đầu óc đều là ác độc nhân tài sẽ lấy ác ý phỏng đoán người khác. Lâm Thanh tiên tử băng thanh ngọc khiết. Tâm địa thiện lương phảng phất hoa quỳnh thánh khiết, lại như ánh mặt trời bản ấm người thấu triệt, như thế nào làm ra ngươi phỏng đoán những cái đó sự, rõ ràng chính là trên người của ngươi xú, ta lời nói thật nhắc nhở ngươi. Ngươi chẳng những không nói lời cảm tạ, còn không hiểu lời thật thì khó nghe bốn chữ không chịu nghe người ta thật ngôn, thật là bẩn tên của ngươi ngươi bạch y. Khương Thủy Nhi. Khương Thủy Nhi tức giận đến thẳng phun ra một búng máu, chỉ cảm thấy còn chưa chữa trị tốt khí hải lại ở ẩn ẩn quay cuồng truyền đến đau đớn. Run rẩy ngón tay nam tử chỉ nghĩ đương trường xỉu qua đi, thậm chí thấy nam tử nói được như thế chân tình thật cảm, còn tưởng nghe vừa nghe chính mình trên người có phải hay không thực sự có như vậy xú. Nhưng như vậy nhiều người nhìn, nàng kiên cường nhịn xuống, chỉ dư cuối cùng một tia không cam lòng nghĩ muốn chết cũng muốn lôi kéo Lâm Thanh cùng chết, vì thế chỉ vào Lâm Thanh quát, phi, liền nàng cũng tiên tử. Người vì táng phụ bán mình còn đối nàng nói tẫn lời hay nàng đều thờ ơ, như thế ý chí sắt đá lạnh nhạt vô tình người, ngươi còn đối nàng như vậy tôn sùng. Nam tử nhíu mày, nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ta không được ngươi nói như vậy Lâm Thanh tiên tử. Lâm Thanh tiên tử hảo, lại là ngươi bực này ác độc người xứng biết đến. Ngươi vẫn là tốc tốc rời đi nơi đây, không cần huân đến Lâm Thanh tiên tử. Phốc, đây là Khương Thủy Nhi học máu. Không, phun huyết thanh âm. Quay cuồng khí hải rốt cuộc ở nam tử dưới tác dụng, nổ tung trào. Chung quanh ăn dư quần chúng đều sợ ngây người, một đám đều dùng kính nhìn về phía nam tử. Phương Mỹ năm cái người chơi cũng sợ ngây người. Dư đều rớt, cảm thấy chính mình nhãi con đệ nhất hộ pháp vị trí nếu không bảo, cũng thập phần hoài nghi này nam tử cũng là cái người chơi. Lâm Thanh cũng đối nam tử công lực cam bái hạ phong. Có này công lực, còn bàn cái gì thần à? Trực tiếp đi Thanh Phong thư viện làm một người như khẩu chiến đàn nho nho tu à? Nam tử đối thượng Lâm Thanh rất là kính nể, ánh mắt ngượng ngùng cười, đều là tiểu sư muội giáo đến hảo a. Nếu không phải tiểu sư muội tra tấn Phó Chính Hạo cho hắn linh cảm, hắn cũng chưa nghĩ đến còn có thể như vậy. Hắn là dùng pháp lực thương tổn không được Khương Thủy Nhi, nhưng có thể cho nàng chính mình thương tổn chính mình a. Này không, liền khí hộc máu, còn khí hôn mê. Tiểu sư muội biện pháp thật tốt dùng. Các bạn vừa nghe xong chương 9, muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 10 của truyện Đương NPC thật vui vẻ Nga.